Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, toàn trí toàn năng. Dường như Inosika Châu tam tộc những thứ này không có huyết kế giới hạn mà là dựa vào gia tộc bí thuật người. Khuôn mặt đều là lộ ra cảm thán. Gia tộc bọn họ nghiên cứu ra bí thuật, không phải là không vì rút ngắn cùng này huyết kế giới hạn người chênh lệch, mà như là Hyuga bộ tộc này một ít sở hữu huyết kế giới hạn gia tộc người thì là thần tình phức tạp. Bọn họ không biết có phải hay không là nên may mắn chính mình sinh ra ở huyết kế giới hạn trong gia tộc, trời sinh liền sở hữu vượt qua người ta một bậc thiên phú cùng tiềm lực. Đệ tam cùng Mitokado Homura còn có yêu tế tên Koharu nhãn quang thiểm thước. Ba người bọn họ đồng dạng không có huyết kế giới hạn. Chẳng bao lâu sau lúc đó chẳng phải oán hận quá cái này thế giới bất công. Vì sao chính mình không có sanh ra ở huyết kế giới hạn gia tộc? Ở trong sân chỉ có cựu hận giả lấy vô thương Danzo vẫn sắc mặt âm lãnh. Gắt gao nhìn vô thương. Đang ở chúng nhân thần hình thái không đồng nhất thời điểm. Vô thương mặt tự diễu tiêu thất. Thần tình ngay ngắn một cái. Nghiêm túc nói. Thế nhưng đối mặt loại tình huống này ta cũng chưa từng xuất hiện oán hận. Ngược lại là dùng cái này làm khích lệ. Có thể ta không có huyết kế giới hạn, nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ lạc hậu hơn này huyết kế giới hạn già. Để chứng minh điểm này, ta ở rất tiểu thời điểm liền định quyết tâm muốn dựa vào cố gắng của mình lấy bình dân thân. Siêu việt này huyết kế giới hạn già. Sau cùng tình huống nói vậy các vị cũng biết, ta lấy 6 tuổi chi linh liền có thể so với tinh anh trung nhẫn thực lực. Thậm chí bây giờ tuy là chỉ có 12 tuổi. Nhưng có ảnh cấp thực lực, đây hết thảy không phải là bởi vì ta có siêu việt thường nhân thiên phú, mà là bởi vì ở ta không cam lòng hình thái, bỏ ra siêu việt thường nhân có khả năng tưởng tượng tu luyện đổi lấy có được. Vô thương chuyện tích bây giờ ở Konoha bên trong có thể nói một bộ truyền kỳ. Bất kể là còn trẻ thời điểm được khen là Konoha thế nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng hoặc là trở thành nhất trẻ tuổi ám bộ đội trưởng. Thậm chí đến hiện tại lấy 12 tuổi liền trở thành ám bộ bộ trưởng. Thành tựu ảnh cấp cường giả. Chính vì vậy nghe tới vô thương lời nói sau. Người ở chỗ này không ai phản bác. Ngược lại đều là dùng cặp mắt kính nể nhìn vô thương. Suy bụng ta ra bụng người. Không người nào dám nói nếu như mình đổi thành vô thương. Có thể làm so với vô thương tốt hơn. Những thứ này sự tình chúng ta đều biết. Ngươi hãy nhanh lên một chút nói rõ ngươi vì sao sở hữu mộc độn đi. Bất quá luôn luôn ngoại lệ tồn tại. Nói thí dụ như Danzo. Đang nghe vô thương lời nói sau. Liền trực tiếp lạnh lùng nói. Danzo vừa mới bị vô thương rút lui căn tổ chức thủ lãnh vị trí. Đối với vô thương tràn đầy cừu hận. Nơi nào sẽ bởi vì vô thương mấy câu nói mà cùng những người khác giống nhau cảm thấy bội phục. Hắn hiện tại chỉ muốn biết vô thương tại sao phải sở hữu mộc độn. Thậm chí trong lòng hắn còn đang mong đợi vô thương là dựa vào cái gì vi phạm lệnh cấm phương pháp. Có mộc độn, nói như vậy hắn cái đó có thể nhờ vào đó đả kích đối phương. Bất quá đối với Danzo lời nói, vô thương nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt. Chợt không nhìn đối phương. Tiếp tục nói, chính như ta lời vừa mới nói giống nhau. Á đủ cùng với chính mình nỗ lực, có ảnh cấp thực lực. Thế nhưng đồng dạng khi đạt tới cảnh giới này sau, ta cũng phát hiện cái đó nếu như muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Chỉ dựa vào nỗ lực đã còn thiếu rất nhiều. Điểm này, ta tin tưởng đệ tam đại nhân hẳn là nhất là tinh tường. Không sai, ảnh cấp cường giả không so với trước. Dù cho chỉ là vừa bước vào ảnh cấp sơ kỳ. Thế nhưng nếu như muốn tiếp tục tăng thực lực lên, chỉ là dựa vào nỗ lực còn thiếu rất nhiều, còn cần sở hữu thâm hậu nội tình cùng đầy đủ cơ duyên mới được. Nghe nói vô thương lời nói, đệ tam cũng là gật đầu cảm thán nói, thường nhân cho rằng ảnh cấp đã là cái này thế giới đỉnh. Thế nhưng làm sao lại biết ảnh cấp đồng dạng chỉ là một bắt đầu. Đệ tam thân là đệ nhị Hokage đệ tử. Thậm chí là đã từng đệ nhất Hokage chỉ điểm. cuối cùng trở thành Hokage có toàn bộ Konoha cuối cùng chính mình nội tình. Từ vừa mới bước vào ảnh cấp sơ kỳ đạt được nhất cường thịnh thời kỳ ảnh cấp hậu kỳ. Cũng là thiên tân vạn khổ thêm hao phí vô số tinh lực cùng thời gian mới đạt tới. Lúc này như vậy, cho nên đệ tam đối với vô thương lời nói cũng là phá lệ tán thành. Chính như đệ tam đại nhân nói giống nhau, làm đạt được ảnh cấp sau, muốn tiếp tục tăng thực lực lên nỗ lực, cơ duyên, nội tình thiếu một thứ cũng không được. Nỗ lực ta không hề thiếu. Cơ duyên tuy là hư vô phiêu miểu, thế nhưng chỉ cần hiểu được nắm chặt, cũng là thủy chung sẽ gặp phải. Chỉ có sau cùng nội tình mới là ta chân chính không cách nào chạm đến. Vô thương nhãn quang tiềm thước, sắc mặt bình thản nói rằng, nội tình vật này phạm vi rất rộng rãi. Nó không chỉ có đại biểu cho vật chất hoặc là kiến thức. Thay thế đồng hồ lấy một người từ lúc sinh ra đời kế thừa huyết mạch. Tỉ như giống như là huyết kế giới hạn, có lẽ là ta trời sinh không phải một cái tình nguyện hiện trạng người. Ở biết mình thiếu khuyết là tối trọng yếu nội tình sau, ta cũng không có vì vậy liền buông tha, mà là nghĩ hết thiết pháp muốn bổ khuyết chính mình chỗ thiếu hụt. Thậm chí từ còn lại phương diện có thể làm cho chính mình sở hữu thuộc về mình nội tình. Nói đến đây, vô thương mặt đột nhiên lộ ra thần thái khác thường. Ánh mắt nóng rực không gì sánh được, phảng phất hóa thành một gã cuồng nhiệt giả. Rốt cục, ở ta đi qua không ngừng nỗ lực, đi qua các loại điều tra cùng nghiên cứu. Khi ta một lần ngoài ý muốn biết được nham nhẫn thôn đã từng đệ nhị thổ ảnh dựa vào dung hợp thổ độn, hỏa độn, phong độn, sáng tạo ra siêu việt huyết kế giới hạn vết máu đấu loại bụi độn sau. Ta coi đây là căn cứ dần dần lĩnh ngộ được nhẫn giới bên trong. Bất kể là huyết kế giới hạn cũng tốt, cũng hoặc là vết máu đấu loại cũng tốt, đều là y theo dựa vào gió, sét, thủy, hỏa, thổ, âm, dương. Cái này bảy đại lực lượng thuộc tính nào đó lưỡng chủng hoặc là nhiều loại thuộc tính dung hợp hình thành, mà ta vô thương, tuy là sinh ra ở Konoha bình dân và cô nhi, làm hiểu rõ đây hết thảy sau. Ta đồng dạng dùng cố gắng của mình chứng minh rồi ta không thua với cái này thế giới bất luận kẻ nào. Khai sáng tạo ra được thuộc về mình độc nhất vô nhị huyết kế giới hạn. Ta gọi nó là toàn trí toàn năng. Tức là biết được tất cả liền có thể đem sở hữu. Đổi mà ngôn chi, phàm là chỉ cần là gió, sét, thủy, hỏa, thổ, âm, dương giả bảy đại thuộc tính hình thành huyết kế giới hạn. Ở ta sáng tạo toàn trí toàn năng, huyết kế giới hạn. Chỉ cần cùng huyết kế giới hạn ra tiếp xúc hoặc là chiến đấu, liền có thể biết được bên ngoài huyết kế giới hạn tất cả bí mật. Tiến tới liền có thể đem nên huyết kế giới hạn nắm giữ được trong tay chính mình. Theo kể rõ, vô thương mặt cuồng nhiệt dần dần biến mất đi. Thế nhưng hai mắt lại phảng phất là thôn phệ hết thảy lỗ đen. Toát ra ánh mắt thâm thúy. Khiến người ta nhìn một cái chi phảng phất sẽ gặp mê thất ở trong đó. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.